Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, đối chiến. Viola cùng Serena, có Yaji dạy bảo, Corina cùng Lucario quan hệ trong đó cũng bắt đầu chậm rãi chuyển đổi. Ngoại trừ ngay từ đầu không thích ứng, về sau cũng chậm chậm biến đến tự nhiên lại. Yaji lẳng lặng dựa vào một bên. Sau lưng Corina cũng nhìn qua dưới đài. Serena cùng Viola lẫn nhau đối mặt. Trong tay cầm Pokeball. Serena, người quyết định xong chưa? Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Serena cười nhạt một tiếng. Nhìn trong tay mình Pokeball. Trong lòng không có chút nào e ngại. Ta sớm liền chuẩn bị xong. Hôm nay một trận chiến này thế nhưng là mong đợi thật lâu. Ha ha, thật sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Viola ném ra trong tay Pokeball. Nàng nhưng là thật sẽ không thả lỏng. Dù là Serena còn là vừa vặn lữ hành tân thủ. Đi thôi, Mascarene. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là Mascarene. Serena nhìn qua Mascarene. Trong lòng thoáng qua nhàn nhạt hoài niệm. Cũng không chút do dự thả ra mình Pokemon. Flappe bé, chúng ta bên trên phun. Đợi. Flappe bé ra hiện ra tại đó, mang trên mặt khoái hoạt thần sắc trên không trung bay múa. Viola mang trên mặt mỉm cười, không nghĩ tới Serena thành bộ dạng như thế nhanh. Lúc trước còn Mascarene thời điểm, Serena còn một bộ do dự xoắn suýt, không có một chút thoải mái. Ngắn ngủi mấy tháng, Serena đã có được kiên định tác phong. Mascarene, ai bim, đi lên liền là đại chiêu. Mascarene mạnh nhất kỹ năng liền là hệ ai? Cái gì? Serena lập tức phát hiện không thích hợp chỗ. Viola trực tiếp cường chiếm tiên cơ tay. Trong mắt lóe lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khó trách Viola dẫn đầu thả ra Pokemon. Chờ ngay tại lúc này. Trước phóng xuất tự nhiên có tiên cơ. Có thể quyết định tại đối phương xuất hiện thời điểm phát động công kích. Serena rõ ràng không có quá nhiều đối chiến kinh nghiệm. Hiện tại mới phản ứng được. Đáng giận, mang theo vẻ ngưng trọng, Serena cẩn thận nhìn chằm chằm Mascarene. Flappe bé đẳng cấp cùng thực lực so cánh tìm kém quá nhiều. Serena duy nhất cơ hội thủ thắng liền là mượn nhờ yêu tinh chi hoa lực lượng Viola, nhưng không biết Flappe bé đẳng cấp, càng không biết nó ẩn tàng lực lượng, lợi dụng đối phương không biết tình huống, hữu tâm tính tình huống vô lực hạ liền có phần thắng. Dưới tình huống bình thường Flappe bé đẳng cấp sẽ không vượt qua 50 cấp. Trong mưa ta chờ lấy đã đạt tới 105 cấp. Viola tại không biết tình huống dưới cục thế mà trực tiếp đoạt công kích trước. Còn sử dụng mạnh nhất kỹ năng. Đơn giản không biết xấu hổ. Serena ở trong lòng âm thầm nhẹ mắng. Viola hào không điểm mấu chốt thái độ làm cho nàng đã á khẩu không trả lời được. Không thể tiếp tục như vậy. Không phải hoàn toàn không có cơ hội sử dụng Fairy Wind biến thân lệnh. Flappe bé yêu tinh chi hoa. Cần yêu tinh khí tức tài năng nở rộ. Thứ này cũng ngang với cần thời gian. Hiện tại Viola rõ ràng không có tính toán cho nàng cơ hội tập kích. Flappe bé sử dụng Solar Beam. Solar Beam đối ai beam là có áp chế hiệu quả. Coi như đẳng cấp không tại một cái cấp độ. Cũng có thể miễn cưỡng triệt tiêu. Không sai à, Serena, thế mà có thể tiếp được. Viola hơi kinh ngạc, một cái ban đầu Pokemon có thể nhiều sử dụng Solar Beam. Kinh ngạc vẻn vẹn duy trì một lát, mặc kệ Flappe bé có thể mang đến bao lớn kinh hỉ, cũng không cải biến được chiến cuộc. Mascarene, không cần cho đối thủ bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Liên tục công kích, Quick Attack, dựa vào thực lực tuyệt đối tiến hành nghiền ép. Loại này nhanh chóng trong công kích chỉ có tiến liều mạng. Hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Viola muốn duy nhất một lần giải quyết chiến đấu. Muốn kết thúc rồi à? Serena từ vừa mới bắt đầu liền bị nắm đánh. Hoàn toàn không có cơ hội phát huy ra Flappe bé ẩn tàng thực lực. Nắm thật chặt gấp hai tay. Nàng nhưng không muốn bởi vì loại tình huống này mà mất đi sức chiến đấu. Mặc kệ lúc trước khiêu chiến lúc nói có bao nhiêu thoải mái. Nhưng trong nội tâm nàng vì cái gì cũng không phải loại này vô duyên vô cớ thua pháp. Nàng muốn chính là cái kia một tia có thể đánh bại Viola cơ hội. Tiến, Flappe bé cảm nhận được Serena ý nghĩ. Kiên định gật đầu, như vậy phải không? Serena giơ lên vẻ mỉm cười. Nhìn chằm chằm Mascaren tâm tình phức tạp. Phảng phất quyết định, không còn có bất kỳ lưu luyến. Cũng không thèm để ý đối phương thiểm điện mà đến tốc độ. Flappe bé, sử dụng Fairy Wind, trực tiếp lựa chọn đón đỡ. Dù là vì thế sẽ mất đi sức chiến đấu, cũng có thể là vì vậy mà thụ thương. Nhưng là đây chính là chiến đấu a. Một cỗ kỳ diệu khí tức từ Flappe bé thân bên trên truyền ra. Bị dưới đóa hoa nhanh chóng hấp thu. Nóng, Mascarene cũng sẽ không cho nó cơ hội. Mau lẹ vô cùng tốc độ hóa thành một đạo thiểm điện. Đối Flappe bé nhỏ yếu thân thể hung hăng đụng tới. Thương. Flappe bé trực tiếp bị cự lực đụng bay. Từ trên đóa hoa rớt xuống. Ngã tiến bùn trong đất. Serena siết chặt hai tay. Khẩn trương nhìn qua Flappe bé. Không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Không trung đóa hoa cũng không có bởi vì Flappe bé rơi xuống mà mất đi lực lượng. Ngược lại tại Fairy Wind ảnh hưởng dưới biến sắc, đóa hoa màu đỏ đã biến thành màu hồng. Trên không trung tản mát ra ánh sáng chói mắt. Tại quang huy chiếu rọi xuống, nguyên bản sắp mất đi ý thức Flappe bé mở mắt. Vết thương trên người dần dần biến mất, càng ngày càng mạnh lực lượng phát ra. Đây là cái gì? Viola khẽ nhíu mày, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên vốn đã nhanh mất đi sức chiến đấu Flappe bé đột nhiên đứng lên. Còn càng ngày càng mạnh, Flappe bé biến hóa kỳ quái cùng càng ngày càng mạnh lực lượng. Để nàng biết chắc có vấn đề. Bất quá bây giờ nhưng không phải là đi giải những thứ này thời điểm. Nếu là dính đến Serena trong tay, vậy đơn giản không phản đối. Mascarene, toàn lực công kích, không cần quản trên trời đóa hoa. Đối Flappe bé lần nữa sử dụng đóng băng tia sáng. Mặc kệ đóa hoa có gì thần bí địa phương, đều là từ Flappe bé khống chế. Đánh bại nó, tất cả nghi hoặc tự nhiên toàn bộ biến mất. Bên cạnh, nhìn qua đứng lên Flappe bé, Serena không có chút gì do dự. Trực tiếp sử dụng cái kia nguyên bản không có ý định sử dụng kỹ năng. Yaji nói qua, đã muốn thắng được thắng lợi. Như vậy thì không thể cho đối thủ một chút xíu cơ hội. Vừa rồi Viola không phải cũng là làm như vậy sao? Trong mắt thần sắc có chút lấp lóe. Flappe bé bay thẳng về trên đóa hoa. Light of Ruin, kiên quyết ngữ khí truyền đến. Serena trực tiếp để Flappe bé lần nữa sử dụng ra chuyên môn kỹ năng. Đây là thuộc về truyền thuyết Pokemon kỹ năng. Áp đảo phổ thông kỹ năng phía trên tồn tại. Một chùm so đóng băng tia sáng nhỏ bé vô số lần ảm đạm chùm sáng bay ra. Tại Viola ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp xuyên thấu i-beam đập nện tại Mascarene trên. Thân, nhà tương đương, Mascarene trực tiếp bị đánh trúng. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Cái gì? Viola thần tình nghiêm túc. Đối phương thế mà trực tiếp xuyên thấu kỹ năng. Mascarene, nhịn xuống tổn thương. Đóng băng tia sáng. Light of Ruin rất mạnh. Đáng tiếc Mascarene cũng không phải phổ thông Pokemon. Cái kia toàn thân u ám lực lượng thỉnh thoảng phát ra. Cũng không có để nó rơi xuống. Bằng vào tự thân ý chí. Ngạnh sinh sinh thừa nhận Light of Ruin ăn mòn. Bị đánh xuyên đóng băng tia sáng lần nữa biến lớn gấp đôi. Trong nháy mắt đông kết Flappe bé. Sau đó vỡ vụn. Thương. Flappe bé không thể thừa nhận thương tổn cực lớn. Tại khối băng vỡ tan đồng thời trực tiếp té xỉu đi qua. Chiến đấu kết thúc. Viola thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.